Chương 190, 2 tháng sau 77. Tại cuối cùng đem tam đại tiên thuật hợp nhất, có được hoàn mỹ tiên nhân hình thức, đồng thời tìm tơ y tu luyện tiên nhân thể phương pháp về sau, Kỳ Giò không có vội vã rời đi ẩm cốt lâm, mà là tại ẩm cốt lâm bắt đầu tu hành. Hắn dự định trước đem tiên nhân thể tu luyện tới trình độ nhất định, tối thiểu muốn đạt đến một cái sơ thành trình độ lại rời đi nơi này, mặt khác bắt môn độn giáp cửa thứ 6 tu hành cũng ở nhật trình bên trong. Thực lực của hắn hơi yếu. Sau đó muốn ứng đối địch nhân, trên cơ bản đều đã tới gần lục đạo, không có tầng thứ cao hơn thực lực, hắn hoàn toàn không cách nào an tâm lại. Nhất là tại hắn rất rõ ràng lục đạo tiên nhân đang tại nhìn chăm chú lên thế giới này, bao quát cũng ở nhìn xem nhất cử nhất động của hắn dưới tình huống, loại này cảm giác cấp bách càng là xuất phát từ nội tâm. Nhất định phải sớm ngày đặt chân lục đạo cấp độ, sở dĩ hắn cho đến bây giờ, đều không có đối gì nệ gẳng chân chính động qua ý niệm, cũng là bởi vì hắn không muốn gây nên lục đạo tiên nhân quá độ chú ý, này sẽ là chuyện rất nguy hiểm. Hắn hiện tại mặc dù bằng vào thời gian năng lực cùng với bắt môn độn giáp có được siêu ảnh cấp độ thực lực, nhưng lại cũng không chạm đến qua lục đạo tiên nhân chi nhánh, tựa như là có thể mở ra bắt môn độn giáp cửa thứ 8 gai, cứ việc có thể cùng lục đạo cấp độ đánh một trận, nhưng cũng sẽ không gây nên quá nhiều chú ý, có thế sau này liền không giống. Sasuke cùng nạ rủ tổ chẳng mấy chốc sẽ xuất sinh, hai người xuất sinh cu nở dê nương theo lấy bởi vì Đà La cùng thưa là trả cờ giả chuyển thế. Cái này tất nhiên sẽ gây nên lục đạo tiên nhân mật thiết chú ý, ngoài ra nạ gạ tổ cùng với Uchiha Obito, cu nở dê tất nhiên sẽ có hành động, hắn cũng sớm muộn sẽ cùng dì nệ gẳng lực lượng đụng tới. Nếu như hắn đi tiếp xúc dì nệ gẳng lời nói, lục đạo tiên nhân sẽ hay không can thiệp, đây là một cái ai cũng không cách nào xác định vấn đề. Cho nên, nhất định phải tiếp tục tăng cao thực lực. Kỳ Giò bắt đầu ở ẩm cốt lâm bên trong tiến hành chú lưu, sở dĩ lựa chọn trong này tu hành, cũng là bởi vì nơi này tự nhiên năng lượng xa so với ngoại giới dư giả, thật là tốt tu luyện tiên nhân thể nơi trốn. Ẩm cốt lâm nơi nào đó, Jin chính nhất người ngồi ở một đầu dòng suối bên cạnh, trắng non chân nhỏ đặt ở trong khe nước, thỉnh thoảng hoạch mấy lần bọt nước, cũng kinh ngạc nhìn qua dòng suối phía dưới một chút hòn đá nhỏ. Ý dồ bù ngươi nói ta có phải hay không nên thừa cơ hội này hướng Kỳ Giò thổ lộ, đâu thật vất vả có thể cùng hắn hai người đi ra lâu như vậy. Ý dồ bù trầm mặc mấy giây, nói, ta chỉ là một cái rùa đen. Jin nghe được câu này, lập tức xấu hổ một lần, đá đá bọt nước, nói, ngươi sẽ không gặp được cái gì ưa thích đồ vật sao, cái khác sinh vật ngô, ta thích một loại màu trắng cá, hương vị rất không tệ. Ý dồ bù thành thật trả lời. Jin thở dài. Thật vất vả cùng Kỳ Giò cùng một chỗ một mình đi ra, nàng còn chờ mong có thể phát sinh chút gì đâu. Đáng tiếc Kỳ Giò vẫn luôn là tu luyện một chút tu luyện, mà nàng nơi này lại một mực do dự, thật không dám lấy dũng khí đi hướng Kỳ Giò tỏ tình. Nhưng là tại trở về phía trước, tóm lại vẫn là muốn thử một chút, nàng cũng không muốn bị rùa hỉ củ hệ nảy cho vượt lên trước. Đây chính là thật vất vả hai người một mình đi ra cơ hội. Chủ yếu là Kỳ Giò quá ưu tú. Ưa thích Kỳ Giò người cũng quá nhiều. Phương diện Na Y làm cho nàng có rất lớn cảm giác nguy cơ, một phương đỉ hệ nở kha cờ lại có một điểm nho nhỏ do dự, không dám tùy tiện đi hướng Kỳ Giò cho thấy cõi lòng xác nhận quan hệ. Ngay tại nàng ngắm nhìn mặt nước trong lúc suy tư, nàng đỗng nhiên chú ý tới, phía trước một chút tại thạch nhũ phía trên bỏ qua bỏ lại con sen, đột nhiên toàn bộ đều dừng động tác lại, cùng nhau hướng về một cái phương hướng nâng lên đầu. Đây là Jin cũng rất nhanh cảm giác được dị trạng. Kia là một vệ cực kỳ cường đại trả cờ dạ ba động, tại cái kia phương hướng bay lên, cái này trả cờ dạ lạ lắm mà quen thuộc, trong đó xen lẫn bộ phận Kỳ Giò trả cờ dạ. Soạt Jin từ bờ suối chảy nhảy lên, nhanh chóng nhảy lên một khối thạch nhũ, tại thạch lâm ở giữa một trận đi xuyên, rất nhanh liền đi tới Kỳ Giò tu hành địa phương. Tiếp lấy nàng liền nhìn thấy Kỳ Giò thân ảnh, nguyên bản một mạc quần áo, bị một kiện màu vàng kim nhạt tiên thuật áo ngoài bao trùm, cả người dường như cùng tự nhiên hòa làm một thể, khí tức ấm áp mà ánh nắng. Jin đứng ở chỗ đó, nhìn xem một cái hình thái Kỳ Giò, trong lúc nhất thời có chút si mê. Mà ẩm cốt lâm bên trong hết thể con sen, cun ở dê cơ hồ đều là hiện ra cùng một cái ý niệm, Kỳ Giò khai phát ra một loại mới tiên thuật, đây không phải là ẩm cốt lâm tiên thuật khí tức, cũng không phải cái khác hai đại thánh địa tiên thuật, nhưng lại gồm cả tam đại thánh địa tiên nhân hình thức khí tức. Nói cách khác, Kỳ Giò đem tam đại thánh địa tiên thuật kết hợp ở cùng nhau dung hợp tam đại tiên thuật, sáng tạo ra một loại mới tiên thuật A, ngay cả loại chuyện này đều làm được. Su Na đại nhân, ngài vị này đệ tử, thật là cái thiên tài. Một chút nhỏ con xin ở đây lẩm bẩm mở miệng. Hết thệ con xin đều là cùng một con, bất quá nhỏ con xin thì tương đương với phân thân, lại xưng hô Su Na vì đại nhân, mà lớn nhất con xin bản thể, lại xưng hô Su Na vì nhỏ Su Na. Lúc này bất kể là con xin bản thể, vẫn là những cao y kia nhỏ con xin, đối với kỳ do giờ khắc này khí tức biến hóa, trong nội tâm đều là mang theo sợ hãi thán phục. Xem như sống sót hơn ngàn năm cổ lão tồn tại, nó so kỳ do rõ ràng hơn kỳ do hiện tại trạng thái là cái gì. Đây là lục đạo tiên thuật hình thức ban đầu. Tiên nhân hình thức có thể dành cho lục đạo hình thức tổn thương, có thể tổn thương đến lục đạo chi thể, mà 10 đôi bản thân thì tương đương với gần như vô cùng vô tận tự nhiên năng lượng kết hợp thể. Như vậy tiên nhân hình thức cùng lục đạo hình thức khác nhau là cái gì? Đáp án ở chỗ hai điểm. Thứ nhất, hoàn mỹ trình độ. Thứ hai, lượng chênh lệch. Vô luận là Diệu Mộc Sơn hay là Ẩm Cốt Lâm, Long Địa Động tiên thuật, đều cũng có thiếu hụt, không đủ hoàn mỹ, dù cho như thế nào đi nữa tu luyện, cũng vô pháp hình thành chất biến. Nhưng lúc này kỳ do dự trạng thái, tại hoàn mỹ trình độ bên trên, đã cơ hồ cùng lục đạo hình thức tương đương. Cả người gần như sức mạnh của tự nhiên hình thành hoàn mỹ dung hợp, đồng thời sức mạnh của tự nhiên cũng đã thẩm thấu vào kỳ do trong tế bào, tại cùng kỳ do nhục thể chô dung hợp. Quá trình này, gọi tiên nhân hóa. Nếu như giờ phút này kỳ do có thể khống chế được nổi to lớn hơn tiên thuật trả cơ dạ, cũng dung nhập vào trong cơ thể lời nói, liền có thể không ngừng tăng lên, cho đến từ lượng biến mà hình thành chất biến. Cho nên xưng hô trạng thái này vì hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Trên thực tế là có chút không chính xác, KNG9 xa cờ xưng hô hẳn là lục đạo hình thức cơ sở nhất hình thái. Cận tồn bên ngoài xác, thiếu sót đầy đủ lực lượng hạch tâm. Ước chừng 2 tháng sau, kỳ do hoàn thành tiên nhân thể sơ bộ rèn luyện, tiên nhân thể sơ bộ hoàn thành. Đồng thời, bát môn độn giáp cửa thứ 6, cũng ở rèn luyện thân thể đồng thời, bị hắn chỗ mở ra. Cái gọi là tiên nhân thể, là đúng nhục thể cải tạo. Mà bắt môn độn giáp thì là đào móc trong nhục thể tiềm ẩn lực lượng, giữa hai bên cũng không xung đột. Không sai biệt lắm nên trở về đi. Kỳ do thở nhẹ một hơi thở, nắm chặt lại nắm đấm. Nếu như nói phía trước hắn, là ỷ lại kiếm cỡ xạ nạt đặc tính, mới có thể miễn cưỡng phóng xuất ra thiên thiểm như thế, tiếp cận sở xạ đủ hoàn toàn thể một kích lực lượng. Như vậy hiện tại hắn, liền đã chân chính đạt đến cấp bậc kia khoảng cách lục đạo chỉ còn cách xa một bước.